Pokemon Kaito Izumi, chương 256, kéo dài thời gian. Góc truyện audio.com. Tràng cảnh lúc này của Lumios thành phố thật sự đồ sộ. Vừa nãy Zygarde phối hợp với Sunnier kiềm chế lại con quái vật được tạo bằng chính gen của bản thân. Có thể khuếch đại sức mạnh của thần thú tới mức độ này. Con người đúng là đáng sợ, nhưng đồng thời cũng thật ngu ngốc. Nếu không phải có bọn nó ở đây cản trở, liệu rằng lúc này Lumios thành phố có còn yên ổn, và rồi khi cái thực vật này phát triển không thể kiểm soát được nữa? Ai sẽ là người đứng ra ngăn cản cơn khủng bố này? Ôi ôi, cái này cũng quá mức điên rồ rồi đi. Malva nhìn về phía trên cao các nhánh thực vật không ngừng tụ lại thành một khối lớn. Ai cũng biết rằng muốn cắt đứt đi một phần thân mềm của nó cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Vậy mà bây giờ đám thực vật muốn bám lại với nhau tạo thành một tấm mạng lưới dày đặc đan xen. Thông qua đó tạo ra một sức phòng thủ kinh người. Bên cạnh Alain cao mày đối với Mega Charizard bên cạnh hô to. Dùng Fire Blast tấn công lên trên, con rồng lửa lập tức đập mạnh hai cánh. Cơ thể màu xanh đen khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt màu đỏ hung dữ và sức nóng kinh người toát ra từ Mega Charizard. Nhưng dù cho Charizard có mạnh đến thế, cả thành phố Lumios kiếm cũng không ra được quá nhiều con Pokemon như vậy. Có điều Fire Blast chỉ giống như ngọn lửa nhỏ thổi vào mặt biển dày đặc vậy. Không có quá nhiều thương tổn được gây ra, chỉ cần di động. Các mạng lưới lỗ nhỏ thông khí lập tức dập tắt ngọn lửa tưởng như mạnh mẽ của Mega Charizard. Đùa sao, Alain không tin được vào mắt mình. Diantha, ngài có thể làm được gì không? Malva đối với vẫn đang tập trung ngăn cản quán quân Kalos hỏi thăm. Diantha lúc này cũng nghiêm trọng nhìn cự vật trên trời. Bên dưới được bao phủ bởi cái bóng bị che khuất. Ánh sáng của mặt trăng của không thể làm gì được cái vật trước mặt. Mega Gardevoir dịch chuyển tới bên cạnh chủ nhân của mình. Hai người hơi nhìn nhau. Đột nhiên một cái nhánh cây từ đây tách tới đâm thẳng về phía Malva. Dùng Moonblast, Diantha lập tức hô to. Chấm, Aurora, toàn lực Blizzard, cũng không còn cách nào khác ngoài việc chống cự. Diantha cầm lấy liên lạc thiết bị đối với khắp nơi hỏi thăm tình huống. Ở bên chỗ của Diantha là trung tâm của sự khủng hoảng. Điều đó không có nghĩa là nơi khác không gặp nguy hiểm. Clemon rất nhanh trả lời. Cậu thông báo tin hình nơi này. Chỉ cách bên chỗ Diantha một đoạn ngắn. Nhưng tình huống bên cậu dễ thở hơn. Bên đây vẫn có thể kiểm soát tình huống. Lực lượng cảnh sát Jenny phối hợp rất hữu lực. Một vài nơi khác thông báo có tốt có xấu. Bất quá sự xuất hiện của bộ ba thần thú XYZ giúp cho tinh thần của mọi người không bị suy sụp. Đây là tín hiệu tốt, nhưng cũng không thể giải quyết được vấn. Và rồi một con quái vật có hai cánh tay khổng lồ được tạo ra. Hình thể to lớn và những mảng đỏ trên người thực vật hóa thành màu xanh. Người bình thường có thể không nhận ra, nhưng thân là thần thú thủ hộ Kalos, và cũng là nguyên bản. Zygarde nổi giận mắng, khốn kiếp, cơn giận dữ của Zygarde trở thành nguồn sức mạnh của nó. Một chiêu Aurex lập tức chấn động mặt đất, con quái vật chưa thành hình cũng cấp tốc biến đổi. Hình thái toàn diện của Zygarde được nhiều nhánh thực vật mơ hồ tụ lại. Đây chính là thứ chọc tức cho người lãnh đạo của bộ 3XYZ. Cái này quái vật đang mô phỏng lại Zygarde, cũng vì nó được cấu thành bởi gen của Zygarde, chỉ kịp thấy cái miệng của con quái vật há ra, một cột sáng màu tím long lực được tụ tập. Zygarde nhận ra nguy hiểm liền cố gắng né tránh, có điều vẫn là muộn một chút. Dragon Paw bắn tới đâm sượt qua người của Zygarde, và rồi Long Ba Động lập tức hướng thẳng tới chỗ của Iverto và Kaito đám người. Cũng chính chiêu Dragon Paw này đây gây ra chấn động khiến cho đám Kaito mất thăng bằng suýt té. Bị thương Zygarde cao mày ngước đầu dậy nhìn vào bắt chước chính mình hình thể khổng lồ quái vật. Nó lập tức kích hoạt trạng thái Complete Form, hình thái chỉ được sử dụng khi thể lực của nó giảm thấp. Cơn phẫn nộ đang tràn ngập cơ thể, dòng máu chảy đang sôi sục, hai cánh tay, hai cánh chân, như cái người máy cũng hệt cái vị thần. Hào quang tỏa ra xung quanh dai gắt làm nhiều người phải che đi tầm nhìn vì quá chói lọi. Ta sẽ nghiền nát ngươi. Dai gắt lạnh lẽo lời nói vang lên. Xung quanh tụ tới thật nhiều khổng lồ khối đá sắc bén. Là chiêu Rock Slide, con quái vật được tạo bằng thực vật lập tức vươn rộng cánh tay của nó. Nhưng lập tức có một đợt sóng truyền tới cản lại. Màu hồng hào quang như ánh sáng thần tiên bao phủ. Hai cái thần thú Sunnier và Ivertal lập tức tập trung. Vừa rồi hẳn nên là Hyper Void và Hugh Baudy. Dùng chiêu từ phạm vi xa đến vậy. Ash đứng trên lưng của Charizard đang cẩn thận quan sát trận chiến. Các Pokemon của anh hầu như đều đã thu trở về Pokebo. Greninja tình huống này cũng không giúp được quá nhiều. Chỉ có phi hành hệ Pokemon mới có thể giúp Ash được một phần sức lực. Bởi vì con quái vật trước mặt anh đã không còn thuộc về phạm vi dễ dàng điều khiển nữa. Nhất là ở trong tình trạng này, vừa mới đến Ivertal lập tức hô to, kéo dài thêm 10 phút nữa. Mọi người đừng giữ lại cái gì, tận lực cản lại con quái vật này. Ivertal vừa nói vùng đập mạnh hai cánh dùng khủng khiếp chiêu số tấn công. Đã rất lâu rồi Ivertal mới chiến đấu một cách nghiêm túc thế này. Nhưng nó cũng không vui vẻ gì, bởi vì Ivertal biết rõ đối thủ lần này rất khác. Dai Gat thể hoàn toàn lập tức phóng Rock Slide chặn đứng được con quái vật trước mặt. Đánh chính Dai Gat, tận lực gây sự chú ý Ivertal cùng với hỗ trợ thần thánh Sunnier. Bộ ba thần thú phát ra hào quang cùng sự đáng kính của mình. Thời gian từng giây một trôi qua, mọi người dần cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí bên trong nhà hát đã bắt đầu có nhiều người nhận ra tình hình bất ổn bên ngoài. Có điều muốn trốn ra là không thể. Serena, Aria, Shiratori cùng toàn thể các nhà trình diễn khác dùng chính Pokemon và màn trình diễn của mình để bình ổn lại nơi này. Tại trên sân khấu, bọn họ là người dẫn lối cho khán giả. Bên ngoài, lực lượng chiến đấu đông đảo. Trạng thái hoàn toàn dai gắt thật sự cấp lực. Đã có khoảng 5 phút trôi qua, và mọi thứ vẫn được kiểm soát toàn diện. Ash cũng hỗ trợ giúp đỡ. Có điều anh không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng thế này đâu. Nhất là ở bên trong đám thực vật này còn có một con Alakazam điên khủng nữa. Đừng lơ là, tập trung cho tới lúc cuối cùng. Ash đối với ba cái thần thú nói. Nếu như tình huống thật sự tệ hơn, có lẽ cần phải nhờ tới nó. Cách chương.